Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 590, giữ không nổi Lý Thái tuyệt tiên trận. Lý Thái trong lòng minh bạch, cái này nhất định là phương sĩ trong bóng tối phá rối. Tự mình nhìn đến biển sâu, chẳng qua là phương thuật biến ảo ra huyễn tượng mà thôi. Dù vậy, Lý Thái cũng không dám tùy tiện hạ xuống, bởi vì như vậy rất dễ dàng xúc động cơ quan, thậm chí rơi vào kỵ binh hạng nặng bên trong phạm vi công kích. Thế nhưng là Lý Thái lại làm sao có khả năng, trên không trung vẫn đợi đây, dù sao Lý Thái không phải là một đội chính thức đại bằng điều. Đại địa mới là hắn chính thức chỗ đặt chân, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, Lý Thái hô to một tiếng. Phá, lại nhìn dưới chân huyễn thuật đã biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện ở Lý Thái trước mặt, hoàn nguyên tới là tuyệt tiên trận. Vì sao Lý Thái la to một tiếng phá, là có thể đem trước mắt huyễn thuật loại bỏ. Đó cũng không phải Lý Thái nắm giữ cái gì đạo pháp, mà là Lý Thái đối phương thuật cũng là 10 phần tinh thông. Thậm chí coi như là ẩn tàng đại trận loại hình phương sĩ. Ở phương thuật trên cũng vô pháp cùng Lý Thái so với. Vì lẽ đó Lý Thái mới có thể dễ dàng loại bỏ trước mắt ảo tưởng. Lý Thái là đến lúc nào học hội phương thuật đây? Nói thật, Lý Thái xưa nay chưa từng học qua. Thế nhưng ngay tại Châu Khanh Vân cam tâm tình nguyện, nhận Lý Thái làm chủ đồng thời, Lý Thái liền có thể lợi dụng nhân bản tuyển hạng. Đem Châu Khanh Vân nắm giữ âm dương môn bí thuật toàn bộ biến thành chính mình, mà Châu Khanh Vân dù sao cũng là âm dương môn môn chủ. Đối với âm dương thuật nắm giữ, tự nhiên cũng không phải là phổ thông môn nhân có thể so sánh. Vì lẽ đó Lý Thái nắm giữ phương thuật, tự nhiên cũng không phải bình thường. Lý Thái rơi trên mặt đất cười lớn nói, cái Tô Văn, khó nói ngươi dựa vào những này phương thuật đã nghĩ nhốt lại bản vương không được. Hôm nay bản vương liền thay âm dương môn thanh lý môn hộ. Lý Thái sau khi nói xong, thân hình giống như quỷ mị, bắt đầu ở tuyệt tiên trận bên trong cấp tốc di động. Lý Thái mỗi một lần dừng lại, liền biết hét thảm một tiếng. Thế nhưng đó cũng không phải Lý Thái phát sinh, mà là chịu đến Lý Thái công kích những cái phương sĩ. Trước khi chết phát sinh một lần cuối cùng kêu thảm thiết. Đài chỉ huy trên cái Tô Văn đem tất cả những thứ này thấy rất rõ ràng. Hắn biết rõ, nếu như lúc này chính mình không nữa ra tuyệt chiêu, e sợ cái này tuyệt tiên trận sẽ bị Lý Thái phá. Chỉ thấy cái Tô Văn cầm trong tay cơ quan nhấn một cái. Trong nháy mắt đại trận bên trong lần thứ hai phát sinh biến hóa. Từng luồng hắc khói từ bốn phương tám hướng hướng về xì ra. Nhìn thấy những này hắc khói, Lý Thái liền biết trong đó tất có kịch độc. Vì vậy lập tức lấy tay che lại miệng mũi, bắt đầu hướng về đại trận trận môn nơi triệt hồi. Ở Lý Thái đi tới tuyệt tiên trận cửa nơi thời điểm, Tam Nguyên Lý Tĩnh cũng đã lui về tới. Khi hắn nhìn thấy Lý Thái khi trở về đợi, liền lớn tiếng đối với Lý Thái nói, Yến Vương Điện Hạ mau mau rút khỏi đi. Bây giờ đại trận bên trong đã che kín kịch độc. Lý Thái gật gù, đi theo Tam Nguyên Lý Tĩnh phía sau, liền rút khỏi tuyệt tiên trận. Đài chỉ huy trên cái Tô Văn, khi đó là cắn nát miệng đầy răng bạc. Cái Tô Văn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cho rằng uy lực vô cùng chu tiên đại trận. Dĩ nhiên ở Lý Thái trước mặt như là không có gì. Có thể ở trong đại trận tới lui tự nhiên. Nhìn thấy Lý Thái đã rời đi, cái Tô Văn bất đắc dĩ đài chỉ huy hướng về sư phụ hắn Mộc Giác đạo nhân đại trướng mà đi. Đi vào đại trướng, cái Tô Văn liền đối với Mộc Giác đạo nhân nói, sư phụ, hôm nay Tam Nguyên Lý Tĩnh cùng Yến Vương Lý Thái tiến vào tuyệt tiên trận. Sau đó cái Tô Văn liền đem chuyện đã xảy ra, cùng Mộc Giác đạo nhân tỉ mỉ kể ra một lần. Cái này chu tiên đại trận giữ không nổi Tam Nguyên Lý Tĩnh. cũng không cái gì bất ngờ việc. Thế nhưng bằng hắn sức một người, cũng đừng hòng loại bỏ Chu Tiên đại trận. Thế nhưng cái này Yến Vương Lý Thái lại là người thế nào, cũng có thể tại đây Chu Tiên đại trận bên trong tới lui tự nhiên. Mộc Giác đạo nhân không rõ đối với cái Tô Văn hỏi, cái này Yến Vương Lý Thái chính là Đường Đồng Lý Thế Dân con thứ, đã từng Đường Đồng Lý Thế Dân bị nhốt Mộc Dương Thành. Chính là cái này Yến Vương Lý Thái tự mình lãnh binh đi tới Mộc Dương Thành cứu Thánh Giá. Sau đó cái Tô Văn liền đem Lý Thái sự tích tỉ mỉ cùng Mộc Chân đạo nhân kể ra một lần. Xem ra cái này Yến Vương Lý Thái cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nghe cái Tô Văn kể rõ, Mộc Giác đạo nhân tự nhiên tự nói, sư phụ, hôm nay cái kia Lý Thái ở Tuyệt Tiên trận bên trong nói quá, muốn thay Âm Dương Môn thanh lý môn hộ, chỉ sợ hắn cùng Âm Dương Môn cũng có được nhất định quan hệ. Cái Tô Văn đối với Mộc Giác đạo nhân nói, ngươi không phải mới vừa nói hắn là Mặc Môn cự tử sao? Làm sao bây giờ lại cùng Âm Dương Môn dính líu quan hệ? Nếu như hắn thật cùng Âm Dương Môn có quan hệ, chuyện đó coi như thật không dễ xử lý. Mộc Chân đạo nhân lo lắng nói, Lý Thái cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh rời đi Tuyệt Tiên trận về sau, liền trực tiếp về Tam Giang Việt Hổ Thành, đi gặp Lý Thế Dân loại người. Nhìn thấy Lý Thái bọn họ trở về, Tiết Nhân Quý vội vàng sai người buông cầu treo xuống mở ra thành môn, tự mình đi tới cửa thành, đi nghênh đón Lý Thái cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh. Đừng xem Lý Thái cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh hạ thành tường thời điểm như vậy phiêu giật, thế nhưng để bọn hắn lợi dụng khinh thân thuật trực tiếp nhảy lên Tam Giang Việt Hổ Thành, vậy bọn họ hay là vô luận như thế nào cũng không làm được. Bọn họ khi đến đợi cũng là mượn bóng đêm, lợi dụng câu liêm dây thòng lọng lén lút leo lên thành tường. Theo sát Tiết Nhân Quý, Lý Thế Dân chỉ huy chư tướng cũng tới đến nơi cửa thành. Nhìn thấy Lý Thái cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh không mất một sợi tóc, mọi người mới rốt cục yên tâm, mau mau theo trẫm về Ngân An Điện. Trẫm muốn vừa nghe cái này trong đại trận rốt cuộc là một phen tình huống thế nào. Lý Thế Dân đưa tay ra Tam Nguyên Lý Tĩnh cùng Lý Thái, trực tiếp hướng về Vương Phủ mà đi. Ngân An Điện bên trên, Lý Thế Dân ngồi cao chủ vị bên trên, còn lại văn võ phân phẩm cấp ngồi ngay ngắn hai bên. Lý Thái cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh phân biệt ngồi ở Lý Thế Dân ra tay. Nơi này là Ngân An Điện, cũng không phải Tiết Nhân Quý soái nhà, vì lẽ đó Tiết Nhân Quý tự nhiên sẽ không ngồi ở chủ vị bên trên. Chủ vị bên trên ngồi đương nhiên là Đại Đường Hoàng đế Lý Thế Dân. Còn tiên sư cùng trẫm nói một chút cái này Chu Tiên đại trận bên trong tình huống đến cùng làm sao. Lý Thái hướng về Tam Nguyên Lý Tĩnh ôm một cái quyền rồi nói ra. Tam Nguyên Lý Tĩnh vội vàng đứng dậy hướng về Lý Thế Dân hành lễ, sau đó mở miệng nói, cái này Chu Tiên đại trận cùng phân bốn cửa, hôm nay ta cùng Yến Vương Điện Hạ vào là Tuyệt Tiên cửa, cũng chính là cái gọi là Tuyệt Tiên trận. Đại trận này bên trong cơ quan bảy dập đùa mai phục, đó là không chỗ nào không có, chỉ cần ngươi đi vào đại trận, hơi không cẩn thận liền biết xúc động cơ quan. Đồng thời trận bên trong còn có các binh chủng, trận binh, bọn họ thông qua chính xác tẩu vị, đối với phá trận chi địch hơn nữa công kích. Tiến vào trận mỗi người tựa như tại cùng cả tòa đại trận binh lính động thủ, hơi không cẩn thận liền biết đầu một nơi thân một nẻo. Nghe được Tam Nguyên Lý Tĩnh, Lý Thế Dân không khỏi cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Nếu quả thật như Tam Nguyên Lý Tĩnh từng nói, vậy này Chu Tiên đại trận thì lại làm sao có thể phá đây? Phụ hoàng, đó cũng không phải Chu Tiên đại trận lợi hại nhất địa phương. Cái này Chu Tiên đại trận lợi hại nhất là trong đó giấu giếm phương sĩ. Hôm nay không muốn là nhi thần thông hiểu phương thuật, chỉ sợ cũng đã lưu lại nơi này Tuyệt Tiên trận. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Lý Thái nói, Tam Nguyên Lý Tĩnh nói những cái cơ quan bảy dập cùng trận binh tẩu vị thực sự không phải là đại chúng lợi hại nhất tồn tại. Trong đó còn có càng thêm lợi hại phương thuật, vậy thì càng thêm để Lý Thế Dân lo lắng. Đồng thời Lý Thế Dân mặt cũng lộ ra một mặt lo lắng vẻ mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?